Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 521, đại kết cục. Mặt trời rơi xuống, không tiếp tục dâng lên. Bao quát mênh mông khu không người ở bên trong đại lục trên không bị một tầng mông lung ám bao trùm, không còn quang minh. Phổ thông các phàm nhân đang cầu khẩn. Đêm tối mau mau đi qua, cường đại tu sĩ đang sợ hãi. Nhìn qua kia một mảnh ám trầm bầu trời, không khỏi sinh ra đại khủng sợ. Tiếp theo run rẩy, thiên sứ đại lục ở bên trên. Thiên sứ tiếng ngâm sướng không ngừng. Tây Mạc cùng Trung Châu Tây Phương giáo các nơi Phật trong chùa, tiếng tụng kinh không dứt. Vị thành Tây ngoài thành đồi núi nhỏ, gần một tháng đến nay nghênh đón rất nhiều người. Vung kéo không, Cơ Lộ Bá, Mễ Già Lạc chờ thiên sứ đại lục thần tới qua. Trang Chu cùng Côn Bằng Đại Thánh chính thức trở về Đông Thương cũng đã tới. Ma nữ giáo Đoạ Thiên Thần Lộ Tây Pháp mang theo trong chiến tranh ngoan cường sống sót ma nữ tới qua. Trung Châu các thế lực lớn thánh nhân cùng người chủ trì cũng là không ngừng đến đây yết kiến. Tất cả mọi người muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đêm tối khi nào mới có thể vượt qua. Ngô Địch không có cố ý giấu giếm lấy bọn hắn. Sinh tồn trên đại lục này mỗi người đều có tư cách biết xảy ra chuyện gì. Chỉ cần bọn hắn muốn biết, Ngô Địch liền sẽ không giấu giếm. Vô Địch tiểu điếm trước trên đất trống, đống lửa khắp nơi, đạo sĩ béo, Đường Tiểu Tam bọn người ở tại vị trong thành mua sắm trọn vẹn căn phòng lớn. Một đám người ngẫu nhiên ở cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt. Có rảnh rỗi liền đến Vô Địch tiểu điếm cùng một chỗ xử lý một cái ngoài trời đồ nướng đại hội. Cũng sẽ không quấy rầy đến Ngô Địch sinh hoạt. Ngân hai, bên trên, đem nó điêu trở về. Béo Đạt gặm xong một cây về lực tiêu hình dạng xương cốt, hướng phía gò núi hạ phương hướng bỗng nhiên ném mà ra. A Tương Đương Uông, uy vũ phẩy bạc báo hai con ngươi sáng lên. Tại sông ra trong nháy mắt lại là lập tức dừng bước. Cắn Béo Đạt một cái bắp đùi không hé miệng. Béo Đạt liền xem như thần thú thể chất, nhưng là tại sớm đã trở thành quân chủ nhiều năm ngân hai răng lợi hạ cũng là đau ngao ngao trực. Khiếu, đấu chiến thần vượn hạnh phúc ghé vào bàn đào tiên thụ bên trên ngủ cảm giác. Coi như không có quả đào ăn, nhưng là chỉ là như thế ngủ trên tàng cây. Đấu chiến thần vượn biểu thị có thể ngủ đến dài đằng đẵng. Ngô ngày rằm vẫn như cũ là cái kia miệng không ngừng đại ăn hàng. Đã béo thành một cái cầu, nhưng là vẫn còn tiếp tục. Cũng không sợ người khác nữ hài chê hắn béo, không thích nàng. Mà theo Đường Tiểu Tam tin tức ngầm sưng, Ngô ngày rằm đã tìm được tính mạng hắn bên trong một nửa khác. Còn nữ kia hài liền là ưa thích đáng yêu mập mạp. Đường Tiểu Tam gần nhất thu liễm rất nhiều, cùng Viên Khoan Thai quay về tại tốt. Đồng thời mãnh liệt yêu cầu đám người về sau gọi hắn Đường một lòng, đại biểu cho toàn tâm toàn ý, sẽ không lại đi làm người khác tiểu tam. Mạc Phàm vẫn là thỉnh thoảng sẽ mất tích một đoạn thời gian, cùng hư không tiên điện đấu trí đấu dũng. Hôm nay là hắn thắng mới có thể tới tham gia cái này đồ nướng sẽ. Dưới tình huống bình thường đều là bị chộp tới tiếp tục huấn luyện. Mộ Thanh Trúc, Vệ Tử Liên cùng Sở Thương Nguyệt bọn người cũng là tại trùng kiến vị thành tới gần cửa thành phía tây chỗ nào bán một tòa đại trạch. Quan hệ tỉ muội ngày càng thâm hậu. Về phần Đinh Tiết Tinh thì là đã ở lâu tại Vô Địch trong tiểu điếm. Liền ngay cả Ngô Địch nghĩ mời nàng ở hào trạch đều không được. Bởi vì căn này tiểu điếm ban sơ thời điểm liền là Đinh Tiết Tinh trợ giúp Ngô Địch đưa làm được. Ngô Địch là chủ cửa hàng kia, nàng liền là địa chủ. Nhà đầu này vẫn là không có hết hy vọng, nhưng là Ngô Địch lại là còn không có làm tốt đem nguyên bản muội muội xem như một cái thành thục nữ nhân đối đãi chuẩn bị. Yến Khuynh Thành vẫn như cũ là cả ngày tránh trong phòng. Quá khứ thời gian nửa năm, bụng dưới vẫn như cũ chỉ hơi hơi nâng lên, không biết lúc nào mới có thể đến cùng. Ngô Địch, không muốn cả ngày kéo căng lấy cái mặt sao? Làm người sao vẫn là vui vẻ trọng yếu nhất. Nhân sinh khổ đoàn, cho nên chúng ta tự nhiên tận hưởng lạc thú trước mắt mới đúng. Hứa Vui híp mắt mỉm cười, không muốn cả ngày nghĩ đến những cái kia có không có. Bất quá chỉ là vĩnh đêm mà thôi. liền xem như trời sập, cũng còn có người cao đỉnh lấy. Ngô Địch lẳng lặng nhìn Hứa Vui. Hứa Vui lúng túng khoát tay áo, nói, được rồi, nói chuyện với ngươi thật tốn sức. Như vậy toàn bộ đại lục nhất người cao tiên sinh, chờ trời sập xuống thời điểm, liền giao cho ngươi đỉnh lấy. Ta sẽ ở một bên giúp ngươi cố lên hô 666. Ba ngày sau, Ngô Địch độc thân lên đường, xâm nhập khu không người. Vẫn như cũ là từ tinh thần hải cấm khu bắt đầu. Một chỗ đi qua, vẫn không có đạt được tin tức hữu dụng gì. Vĩnh đêm lực lượng quá mức cường đại, đã siêu thoát ra đến thần phạm trù. Cho nên liền ngay cả khu không người chỗ sâu những cái kia cổ lão cấm kỵ tồn tại đều là trầm mặc. Ngô Địch hy vọng có thể từ bọn hắn trong miệng đạt được khả năng biện pháp giải quyết. Bọn hắn thì là đem Ngô Địch xem như hy vọng, chờ mong Ngô Địch có thể giải quyết kia không thể dự đoán lực lượng. Tại vĩnh đêm lực lượng bao phủ phía dưới, cả phiến đại lục không người có thể không đếm xỉa đến. Liền xem như vô tận tuế nguyệt đến nay cho tới bây giờ không ai có thể công phá khu không người. Tại cỗ lực lượng kia phía dưới cũng không thể cam đoan có thể tồn lưu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bao phủ tại cả phiến đại lục sợ hãi càng thêm nồng đậm. Rốt cục, sau cùng tận thế thẩm phán đến, vĩnh đêm bầu trời tạo nên từng vòng như là sóng nước gợn sóng. Một con to lớn vô biên ma thủ từ không trung đột ngột xuất hiện. Đụng chạm lấy một mảnh kim sắc phong ấn chi văn. Nhưng mà cái gì bất hủ phong ấn kim văn chỉ là ủng hộ ngắn ngủi một nháy mắt chính là bị triệt để bài trừ. Một cái cự đại vương tọa từ vĩnh bầu trời đêm ở giữa bên trong chậm rãi hiển hiện. Xuất hiện trên đại lục, sừng sững tại thiên khung phía trên. Vô luận thân ở đại lục nơi nào, đều có thể thấy rõ ràng. Tên ta bắt đầu, sừng sững tại trường sinh ma chi cảnh. Vạn cổ bất hủ, đương chủ thiên hạ chìm nổi. Thứ nhất thủy ma thần ngồi cao cùng vương tọa phía trên. Thanh âm như là trống chiều chuông sớm, rung động ầm ầm. Sau một khắc, còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng, to lớn vương tọa ngay tiếp theo trên đó cái kia bề ngoài cùng nhân tộc không khác cao đại ma thần cùng nhau thu nhỏ, cuối cùng trống rỗng giáng lâm tại khu không người chỗ sâu. Khu không người quy tắc đã nhận ra cường đại người xâm nhập, tự chủ vận chuyển lên đến, muốn tiến hành khu trục. Nhưng mà thứ nhất thủy ma thần bất vi sở động, một cước bước ra, đem tất cả quy tắc dẫm tại dưới chân, hiển thị rõ trương dương cùng bá khí. Thứ nhất thủy ma thần cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trên không trung, quan sát toàn bộ khu không người. Sau một hồi mở miệng, các ngươi nhưng nguyện đi theo tại ta. Khu không người bên trong lâm vào yên tĩnh như chết, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều là không còn. Thân là thời đại viễn cổ vô thượng cấm kỵ, như không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nào nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Huống chi còn là một cái nhân tạo sản phẩm. Thứ nhất thủy ma thần khóe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt nụ cười, trêu tức mà nói, ta có thể cho các ngươi thời gian cân nhắc, bọn thủ hạ của ta. Sau một khắc, thứ nhất thủy ma thần ánh mắt vượt qua muôn sông nghìn núi, cuối cùng rơi vào vị thành trên đồi núi nhỏ, cùng Ngô Địch bốn mắt nhìn nhau. Đương thứ nhất thủy ma thần ánh mắt rơi xuống thời khắc, Ngô Địch trực tiếp xé rách hư không, xuất hiện tại một cái khác địa. Tuyệt đối không thể để cho thứ nhất thủy ma thần hàng lâm tại kia phiến địa phương. Đây là Ngô Địch ý nghĩ. Hắn muốn đem chiến trường di chuyển đến vực ngoại tinh không, sau đó cực điểm một trận chiến. Nhưng mà chuyện triển khai thường thường không như mong muốn. Thứ nhất thủy ma thần cũng không cùng lấy Ngô Địch tiến về tinh không vực ngoại, vẫn như cũ giáng lâm tại vị thành bên ngoài, đồng thời đối phía dưới đám người duỗi ra một cái đại thủ. Trường sinh ma khí tức phía dưới, không ai có thể chống cự. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Cao Sắt cùng Trang Chu chờ đến thần chống lên một màn ánh sáng, vị thành bên trong không ai có thể còn sống sót. Nhưng là dù vậy, đương thứ nhất thủy ma thần đại thủ rơi xuống thời khắc, hết thảy đều sắp thành bụi. Cho dù là ma nhân Cao Sắt cũng không được, không cách nào sống sót. A tương đương thấy cảnh này, Ngô Địch chỉ một thoáng tức sùi bọt mép, từ xa xôi khu vực một bước chạy về. xuất hiện tại bàn tay lớn kia trước đó, đấm ra một quyền, thị thải ngàn vạn đầu. Không trung có huyết châu tại bay lả tả. Thứ nhất thủy ma thần lông tóc không thương. Những cái kia óng ánh như lưu ly máu tươi thuộc về Ngô Địch. Giờ này khắc này, Ngô Địch cả cánh tay phải cánh tay bị tuôn ra máu tươi nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Óng ánh huyết dịch thuận nắm đấm của hắn nhỏ xuống tại đại địa phía trên. Nhìn thấy mà giật mình. Người quả nhiên trở về. Nhân loại vốn là như vậy. Cho nên người mới chú định không cách nào chiến thắng ta. Thứ nhất thủy ma thần mở miệng. Trêu tức nói. Ngô Địch biểu lộ quy về đạm mạc. Tay phải không vung hai lần. Vung ra một mảnh huyết hoa. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngồi cao tại vương tọa bên trên. Nghiêng chân thủy ma thần. Có đánh hay không thắng loại chuyện này không thử một lần lại có ai có thể khẳng định. Ngô Địch nói. Không không không. Ngươi bây giờ một tia hy vọng đều không có. Thủy ma thần đen nhánh hai con ngươi sáng lên một tầng. Ô quang, ánh mắt từ Ngô Địch trên thân đảo qua. Ta thấy được, trên người ngươi ràng buộc quá nhiều. Đúng là bọn họ trói buộc ngươi lực lượng bản thân a. Khi ngươi có thể đem phía sau ngươi những người phàm tục kia toàn bộ giết thời điểm chết. Mới có tư cách trở thành đối thủ của ta. Thủy ma thần nói. Đối tại chúng ta cảnh giới cỡ này người mà nói. Thế gian này hết thảy đều chỉ là ràng buộc mà thôi. Ta cùng ngươi không giống. Ngô Địch biểu lộ càng thêm lạnh lùng xuống tới. Nói xong mũi chân bỗng nhiên dẫm ở trong hư không. Thân hóa trường hồng. Hướng về thủy ma thần huy động nắm đấm. Một đạo vĩnh hằng lực quyền tiên quang từ Ngô Địch trên tay phải bay ra. Như cùng một chuôi vô kiên bất tồi vô thượng tiên kiếm. Nhưng mà đối mặt Ngô Địch cái này một đỉnh phong một kích. Thủy ma thần chỉ là không thèm để ý lắc đầu. Tại quyền quang tới gần trước đó kia một cái chớp mắt. Mới rốt cục động, bịch thủy ma thần duỗi ra một con bàn tay thon dài. Đối diện bên trên Ngô Địch nắm đấm. Không hiểu trường sinh ma lực nhẹ nhàng chấn động. Lập tức tất cả ba động đều tiêu tán. Đùng thủy ma thần trái lại một chưởng rơi vào Ngô Địch trên lồng ngực. Tại Ngô Địch nhục thân bên trên lưu lại một cái dấu bàn tay rành rành. Lâm vào trọn vẹn 2 cm. Ngô Địch há mồm phun ra một ngụm mang theo bạch cốt mạt máu tươi. Thân hình bay ngược mà ra. Sau khi rơi xuống đất khóe miệng vẫn như cũ không ngừng chảy máu. Liền ngay cả hai mắt đều là có chút tan rã. Nhưng là tan rã chỉ là ngắn ngủi đói một cái chớp mắt. Sau một khắc Ngô Địch bản năng đứng người lên. Tốc độ cùng lực lượng tăng thêm một bước, hướng thủy ma thần chút xuống cuồng phong bạo vũ thế công. Nhưng mà vẫn như cũ vô dụng, tất cả thế công thủy ma thần không có tránh né, có bị hóa giải, có chút thì là tùy ý rơi xuống, lại là ngay cả một chèo áo đều không thể đánh nứt. Yếu, thật sự là quá yếu, để cho ta tới vì ngươi thêm một mồi lửa đi. Thủy ma thần cười lớn vung tay lên. Chỉ một thoáng bao phủ cả phiến đại lục vĩnh đêm lại một lần nữa nhộn nhạo lên. Từng cây lấy đêm tối lực lượng ngưng tụ mà thành mũi tên hiển hiện. Tại thủy ma thần phất tay thời khắc, hướng về đại lục các nơi sinh linh triển khai giết chóc. Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, đại lục lại một lần nữa máu chảy thành sông. Không biết có bao nhiêu người chết tại cái này một đợt mũi tên bên trong. Hiện tại Ngô Địch có thể nhìn thấy kia núi thây biển máu cảnh tượng. Có thể nghe được may mắn còn sống sót đám người tiếng khóc. Vô số nhận biết hay là không quen biết thảm liệt tử trạng đều bị Ngô Địch cảm giác. Thất tinh điện vị kia đã từng đối Ngô Địch ném ra ngoài qua cành ô liu điện chủ. Cửu lê giới tên kia nhân đạo đỉnh phong cự đầu. Anh tài phủ còn lại duy nhất thánh nhân. Mờ mịt cung vị kia khiến thế hệ trẻ tuổi điên cuồng tuổi trẻ thiên kiêu nguyệt như tiên tử. Nam Sơn sớm nhất cùng Ngô Địch quen biết Kỳ Thuận Gió. Giờ khắc này, có rất nhiều đã từng quen biết đám người vĩnh viễn từ trên thế giới này biến mất. Ngô Địch lần thứ nhất trong chiến đấu thất thố. Như là lâm vào điên cuồng trạng thái dã thú. Nương tựa theo bản năng cùng thủy ma thần chiến thành một đoàn. Mỗi một lần đều bị đánh hộc máu bay tứ tung. Quanh thân xương cốt đã đứt gãy không biết bao nhiêu dễ. Nhưng là Ngô Địch khí tức trên thân lại là vẫn tại tăng vọt. Trên đồi núi nhỏ, Béo Đạt bọn người gào thét muốn xông ra đi. Vệ tử liên chúng nữ càng là sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nhưng là vẫn như cũ mở to mắt. Muốn đem một màn này vĩnh viễn lạc ấn ở trong lòng. Vô Địch tiểu điếm lầu hai bên cửa sổ. Yến Khuynh Thành biểu lộ bình tĩnh như trước. Tay phải máy móc vuốt ve bụng dưới. Hai hàng nước mắt nói không tự chủ chảy xuống. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Vẫn là quá chậm. Vẫn là để ta lại giúp người một cái. Thủy Ma Thần hưng phấn cười to. Ánh mắt rơi vào trên đồi núi nhỏ. Cách không vung tay lên. Chỉ một thoáng cao sắt chờ đến thần cấu trúc mà thành bình chướng vỡ nát. Thủy Ma Thần ánh mắt từ trên đồi núi nhỏ đảo qua. Cuối cùng rơi vào lầu hai bên cửa sổ Yến Khuynh Thành trên thân. Nữ nhân kia trên người có khí tức của ngươi. Vậy liền hủy diệt đi. Thủy Ma Thần duỗi ra một ngón tay. Điểm ra một đạo đen nhánh ma quang. Yến Khuynh Thành bình tĩnh nhìn cái kia đạo tới gần ô quang. Biểu lộ vô hỉ vô bi. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một đạo máu me khắp người thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại trước mặt của nàng. Ai đều sẽ không chết. Ngô Địch đạm mạc trong hai con ngươi hiển hiện hiếm thấy nhu hòa. Thân thể hơi chấn động một chút. Chỉ một thoáng. Ma quang vỡ vụn. Ngô Địch chậm rãi rơi xuống đất. Từ một đám khuôn mặt quen thuộc chung bình tĩnh mà lạnh lùng đi qua. Một bước lên trời. Cùng Thủy Ma Thần xa xa tương đối. Tới đi, Thủy Ma Thần giang hai tay ra. Tùy tiện cười to. Oanh, tiên quang ngàn vạn trọng. Vô số đầu chân long chi mang quán xuyên trời cùng đất. Chôn vùi hết thảy. Đây chính là ngươi giết chết thứ hai lực lượng sao? Chỉ đáng tiếc vẫn là không đủ a. Thủy Ma Thần thanh âm truyền đến. Sau một khắc, đầy trời tiên quang bị ô nhiễm, hóa thành vô tận tia chớp màu đen. Một đạo tiếp lấy một đạo rơi vào Ngô Địch trên thân. Oanh, Ngô Địch ngực bụng bị đánh xuyên. Răng rắc, Ngô Địch cả cái bắp đùi biến thành một mảnh cháy đen. Kết thúc, Thủy Ma Thần lập thân cùng thiên khung phía trên. Ở trên cao nhìn xuống Ngô Địch. Phất tay rút ra một thanh đen nhánh ma kiếm. Trực tiếp đâm vào Ngô Địch mi tâm. Hết thảy quy về tịch diệt. A, không đúng. Còn có một chút hy vọng sống. Thủy Ma Thần lộ ra vẻ kinh dị. Rút ra ma kiếm. Một đạo bạch sắc xương mù tùy theo mà ra. Ngưng tụ thành hình người. Lại không phải Ngô Địch thân ảnh. Hạ Thương Tiên Tổ trên đồi núi nhỏ. Hạ Chỉ Lan nghẹn ngào gào lên tiếng. Nhận ra cái kia thân mặc bạch y thân ảnh. Mặc dù không biết đối ngươi có hữu dụng hay không, nhưng là cũng chỉ có thể thử một lần. Thật là, liền không thể để cho ta hơi buông lỏng một chút sao? Nhiều năm như vậy đều nhanh mệt chết. Áo trắng Hạ Thương thấp giọng thì thầm một tiếng. Thủy Ma Thần kinh nghi nhìn xem Hạ Thương. Chợt con ngươi co rụt lại. Trong mắt hiếm thấy lộ ra vẻ phẫn nộ. Là ngươi, là ta chính là ta. Pháo hoa là ta thả được rồi. Áo trắng Hạ Thương đưa tay hướng phía bầu trời xa xa một chỉ. Vĩnh bầu trời đêm ở giữa bị ngang ngược xé mở. Thấu hạ một đường ánh sáng thoáng qua lại là biến mất không thấy gì nữa. Một thanh xanh biếc lượng trời xích từ trên trời giáng xuống. Rơi vào áo trắng Hạ Thương trong tay. Cùng so với trước kia. Bây giờ lượng trời xích bên trên nhiều chỗ một đầu lại một đầu vằn đen. Đồng thời còn có một đầu thô to màu trắng cột khí hình rồng lượn lờ tại lượng trời xích bên trên. Phóng thích ra bất hủ tiên chi khí tức. Hạ Thương phất tay đem kia hình rồng tiên khí vung ra. Đem Ngô Địch kia thê thảm thân thể tàn phế bao khỏa ở bên trong. Đồng thời cầm trong tay lượng trời xích như là thiêu thân lao đầu vào lửa hướng về Thủy Ma Thần va. Chạm mà đi, chết. Thủy Ma Thần duỗi ra một cái đại thủ. Đem áo trắng Hạ Thương nắm trong lòng bàn tay. Hung hăng nghiền thành hư vô. Liền ngay cả đã thuế biến đến bán tiên khí lượng trời xích lúc này đều là trở nên tàn tạ. Rơi xuống tại trên đồi núi nhỏ. Ngô Địch, Tiên Tổ, Hạ Chỉ Lan chờ người thần sắc xa xút. Đã hoàn toàn không có hy vọng. Trên bầu trời, Thủy Ma Thần lộ ra thống khoái thần sắc. Ngay tại lúc sau một khắc, Thủy Ma Thần đột nhiên cảnh giác. Chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên một hoa, một khối hư không tiên kim cục gạch hoành không mà đến. Chính giữa trán của hắn, cho dù là trường sinh ma thể đều là nhô lên một cái bao. Là ai? Thủy ma thần nổi giận gầm lên một tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất thụ thương. Ngô Địch, Ngô lão đại uy vũ, Ngô lão đại còn chưa có chết ta liền biết. Ngô huynh đệ làm sao lại chết? 666. Trên đồi núi nhỏ, Béo Đạt bọn người nhìn xem thương thế dần dần phục hồi như cũ Ngô Địch. Kích động nhảy dựng lên. Hy vọng, đây chính là hy vọng ánh dạng đông. Giờ này khắc này, Ngô Địch trạng thái phi thường kỳ lạ. Một đầu to lớn hình rồng tiên khí trụ bao phủ tại Ngô Địch quanh người. Làm một loại nào đó môi giới, lại hoặc là kích thích thôi hóa chi vật, dẫn dắt ra dấu ở Ngô Địch thân thể chỗ sâu nhất lực lượng nào đó. Ngô Địch tân sinh thân thể giống như là thượng thiên đẹp đẽ nhất tác phẩm nghệ thuật. Toàn thân sáng long lanh còn như lưu ly thủy tinh. Ngô Địch cúi đầu, nhìn xem hai tay của mình, nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, nhưng mà đúng vào lúc này. Một đạo thông thiên ma quang giáng lâm, muốn đem tân sinh Ngô Địch xóa bỏ. Ngô Địch bản năng đưa tay, đấm ra một quyền, chỉ một thoáng tất cả ma quang đảo ngược, đem thủy ma thần bao phủ ở bên trong. Tiếp theo là càng thêm hùng vĩ sáng chói tiên quang bao phủ mà đến, khiến thủy ma thần đều là không khỏi phát ra gào thét thanh âm. Đáng chết, người vậy mà cũng tiến vào cảnh giới kia. Bất quá ai thắng ai thua còn chưa biết được. Thủy ma thần giống to một tiếng, thân hình tăng vọt gấp trăm ngàn lần, nâng lên một cái chân to hướng Ngô Địch dẫm rơi. Ngô Địch ngẩng đầu, tuân theo chiến đấu bản năng mà đi. Tại thủy ma thần chân to rơi xuống trước đó, một quyền rơi vào hắn cằm, đem nó hướng về trên bầu trời tung bay. Ngay sau đó, Ngô Địch cao giơ tay phải lên, chậm rãi thành quyền, quanh thân tiên quang đều nội liễm, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên. Ngô Địch bày ra nhất quán ra quyền tư thế, giống nhau hắn lúc trước chiến đấu, phổ phổ thông thông một quyền rơi vào thủy ma thần trên lồng ngực. Cái này cũng đã trở thành đại lục ở bên trên tất cả còn sống sót mọi người nhìn thấy cuối cùng một màn, không có ai biết cuộc chiến đấu kia cuối cùng là như thế nào kết thúc. Đương bao phủ trên bầu trời đại lục vĩnh đêm tiêu tán về sau, mọi người biết, lần này Ngô Địch vẫn không có bại. Thời gian trôi mau, nhoáng một cái 10 năm thời gian trôi qua, đại lục từ thủy ma thần bóng ma ở trong đi ra. Đồng thời lại một lần nữa tiến vào trăm hoa đua nở hoàng kim niên đại. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, xa xôi không biết không gian bên trong. Một đạo mê mang ánh mắt hiếu kỳ nước chảy bèo trôi. Nhìn xem một đường trải qua hết thảy, kia khuôn mặt chính là cùng thủy ma thần một trận chiến qua đi biến mất Ngô Địch. Nắm quyền trải qua kia cái này đến cái khác rực rỡ màu sắc đại thế giới thời điểm, Ngô Địch đều sẽ hiếu kỳ đứng yên một hồi. Nhưng là cuối cùng lại là lắc đầu. Tiếp tục đi tới. Một ngày này, Ngô Địch đi tới một viên tinh cầu màu xanh nước biển. Hắn ở chỗ này dừng lại mấy năm, cuối cùng vẫn là rời đi. Lại qua mấy năm, tại đại lục một cái xa xôi tiểu sơn thành bên trong, một cái khuôn mặt phổ thông thanh niên đem đi săn mà đến hung thú giá thấp bán cho trong thành cư dân. Thay đổi trên người ra hổ váy, mặc vào một kiện sạch sẽ quần áo. Sau lưng cõng một ngụm nồi sắt còn có một số dao phay. Cái thìa chờ đồ làm bếp bắt đầu lữ hành. Trên đường đi, Ngô Địch trải qua rất nhiều địa phương. Có chút hắn cho tới bây giờ tới qua, bây giờ cũng đã biến dạng. Rốt cục Ngô Địch về tới vị thành. Cùng trong ấn tượng so sánh, bây giờ vị thành so với lúc trước muốn làm lớn ra gấp mấy trăm lần không ngừng. Trong thành người đến người đi, một phái phồn hoa cùng náo nhiệt chi cảnh, mà lại lui tới người đi đường ở trong không thiếu đại lục các thế lực đại nhân vật. Bây giờ ở chỗ này đi đường, không cẩn thận dẫm lên khả năng liền là nào đó môn phái thái thượng trưởng lão. Vị thành đệ nhất tửu lâu bên trong, Ngô Địch tại vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Điểm cả bàn thức nhắm, ánh mắt lại là rơi vào ngoài cửa sổ chính đối kia trên đồi núi nhỏ. Ai, các ngươi nói đương kim đại lục này thiên kiêu ai mới là đệ nhất? Cách đó không xa trên bàn rượu, mấy tên người trẻ tuổi nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận lấy liên quan tới đại lục thế cục vấn đề. Đó còn cần phải nói, nếu như là 1000 tuổi trở xuống, Đó là đương nhiên là Đông Thương Tam Kiệt. Cái kia Sở Thiên Kiêu nghe nói lập tức liền muốn thành thánh. Ta nói chính là Trấn Quốc chi chủ. Trở xuống từng cái cảnh giới trí tôn trẻ tuổi a. Kia cảnh giới tông sư được tuyển Sở Thương Nguyệt. Quả nhiên Ngưu Nhân nữ nhi cũng là Ngưu Nhân. Liền xem như những cái kia cổ thế gia mạnh nhất truyền nhân cũng có khoảng cách. Người quên, thiên sứ đại lục bên kia. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là bọn hắn sinh ra liền so với chúng ta có được càng thiên phú tốt. Mà lại bên kia đặc hữu cấm chú. Ma pháp loại hình công kích giản làm cho người ta khó lòng phòng bị. Gần nhất cái kia tu luyện, bất diệt quyết, luyện thành bất diệt thân ra hỏa nhục thân thật sự là cường đại đến biến thái a. Còn có, Đông Thương, Nam Sơn, Bắc Nguyên cái này một mảnh thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Gần nhất không phải ra ba cái nhà vô địch, cùng giai một trận chiến, mặc kệ đối thủ là ai đều có thể một quyền giải quyết. Thật là không tầm thường khó lường nha. Ta còn nghe nói ba người kia cùng giai nhà vô địch ở giữa giống như phải quyết ra một cái thắng. Bại, cuối cùng thắng được cái kia nghe nói có tư cách có thể cùng cái kia mạo như thiên tiên Sở Thương Nguyệt kết thành đạo lữ. Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Địch lẳng lặng ăn, lẳng lặng uống vào, lẳng lặng nghe, sau đó lẳng lặng mỉm cười. Một bữa cơm ăn đi. Ngô Địch đứng dậy tính tiền. Đi ra cửa tiệm, một công tử áo gấm tâm tình không tốt, chính là muốn tìm người xuất khí. Vừa hay nhìn thấy Ngô Địch, tại là cố ý hướng Ngô Địch đụng tới. Mà ở hắn chạm đến Ngô Địch thân thể trước đó, Ngô Địch thân hình chính là đột nhiên biến mất. Mà công tử áo gấm lần này lực dùng hung ác, trực tiếp chứa ở tửu lâu trên cây cột, đụng một cái đầu rơi máu chảy. Đồi núi nhỏ vẫn là bộ kia như cũ. Mặc dù thiếu đi trường sinh tiên dược tẩm bổ, nhưng là có lẽ là bởi vì không người nào dám ở chỗ này phá hư nguyên nhân. Các loại linh thảo mọc vẫn như cũ không sai. Trên đồi núi nhỏ, Vô Địch tiểu điếm cũng vẫn là cái kia Vô Địch tiểu điếm. Một ước chừng 7-8 tuổi lớn, phấn điêu ngọc trác nhỏ Lori tại trong bụi hoa đuổi theo một con đen trắng tiểu hồ điệp. Đúng lúc này, nhỏ Lori chớp xuống mắt to. Thấy được gò núi giao lộ Ngô Địch, lập tức 2-3 bước chạy tới, ngăn tại Ngô Địch trước mặt, một tay chống nạnh, một cái tay khác duỗi ra một cây phấn nộn ngón tay. Chỉ vào Ngô Địch yêu kiều nói, người kia dừng bước, xưng tên ra, ta gọi Ngô Địch, một cái đầu bếp, ngoặc kép chấm chấm, hết trọn bộ, lời cuối sách, hô, đầu tiên để bản bạch thở dài ra một hơi, rốt cục cũng viết xong. Lau mồ hôi JPG, năm 2017 ngày mùng 7 tháng 3 vỗ đầu một cái viết xuống quyển sách chương 1. Đến nay năm 2017 ngày 29 tháng 10 chính thức tuyên cáo hoàn tất. 117 vạn chữ, tại văn học mạng bên trong không tính là bao dài. Nhưng là đối với ta như vậy bị vùi dập giữa chợ tác giả tới nói. Thật đúng là có chút không dễ dàng. Ban sơ sáng tác nhiệt tình trôi qua về sau, còn lại chỉ có trách nhiệm cùng giữ vững được đi. Thật vất vả kết thúc, dựa theo lệ cũ là muốn viết một thiên lời cuối sách cái gì? Liền là bản này, tới giảng thuật một chút sáng tác quá trình cái gì? Nghĩ nghĩ kỳ thật cũng không có gì có thể nói, cho nên liền không nói cái gì đi. Về phần những năm kia mở sách lưu lại hố to, ai không nói, bất quá. Ở đây vẫn là phải cảm tạ một mực chịu đựng sách của ta bạn nhóm. Cảm giác tạ hộ pháp họ Gia Cát vô năng, huynh. Tại ta lên khung lúc 100 đại dương khen thưởng. Để ta có động lực. Về sau càng là một mực khen thưởng đến hộ pháp. Còn muốn cảm tạ con ác thú thổ địa, huynh đệ đà chủ. Hai vị khác đại lão nếu như là đang chờ hoàn tất. Hiện tại có thể mở làm thịt á. Cảm tạ, siêu đáng yêu đại bạch thỏ 12.138. Chỗ dễ gặp được yêu. Tựa như gió nam nhân. Thư hữu 16.041 cửu 083 cửu 3 cửu 18 cửu. Thư hữu 160 cửu 20 tỷ 231 triệu 842.286. Ba mịch, sơ bạn y, hoàng tắm cửu thiên, ủng hộ đẩy di ủng hộ gạt tan. Móc lửng, ti ti, ảo tưởng tử thần 11. Ta cũng chỉ là nhìn xem sách. Ta chính là đi ngang qua 4527, vân vân vân vân vân vân vân vân thư hữu cho tới nay bỏ phiếu khen. Thưởng toàn đặt trước ủng hộ. Cảm tạ đã từng đặt mua qua quyển sách hơn 1000 thư hữu đặt mua ủng hộ. Dù sao ta cái này bị vùi dập giữa chợ sách Cao Định qua 1000 cũng không tệ. Cảm tạ xong về sau giống như không có gì có thể nói. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta hữu duyên giang hồ gặp lại. Đúng, cắm truyền bá một thì quảng cáo. Các vị xem hết quyển sách nếu là phiếu đề cử không có địa phương ném. Không ngại ủng hộ một chút ta sách mới. Tên sách Chư Thiên Nhân Viên Quản Lý. Nghe tên sách liền biết là vô địch chảy a. Lần này thật hết rồi. U mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.